Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 029, hài cốt. Lakeside trấn lịch sử so với Mew trấn muốn xa xưa hơn nhiều. Hai người trời Nam Biển Bắc tán gẫu. Đương nhiên, cũng không có đã quên nên làm chính sự tìm kiếm lão Glen. Đáng tiếc thuyền một đường lại đây, cái gì cũng không thấy. Zuler nói rằng, liền trí nhớ của ta, tựa hồ là hơn 30 năm trước đi. Ta còn là một đứa nhỏ thời điểm, Mew trấn chỗ đó vùng hoang dã. Chỉ có một ít thợ săn sẽ tới bên kia đi. Còn có mấy cái người nuôi ong ở bên kia xây nhà mà ở, nàng nói. Ta mụ mụ khi đó theo ta kể chuyện xưa, nói người nuôi ong cố sự, nói là chính là bọn họ. Sau đó thật giống phát sinh một hồi trọng đại biến cố. Cụ thể là cái gì ta cũng không quá rõ ràng. Đến cùng trọng đại bao nhiêu ni quân đội đều lái tới. Ta lúc đó còn nhìn thấy xe bọc thép cùng xe tăng từ Lakeside trấn đi ngang qua. Dừng một chút, lại nói, đúng rồi, tựa hồ phát sinh một hồi động đất. Thời gian quá xa xưa, ta cũng ký không quá rõ ràng. Sau đó liền kiến trấn. Nàng nói, nhà ta xem như là cảnh sát gia đình đi. Ta ba ba là cảnh sát. Ông nội cũng vậy, tương đối dài một quãng thời gian bên trong. Lakeside trấn người là cấm chỉ đi Mew trấn. Ba ba của ta từng cảnh cáo ta, nói nếu như đi bên kia sẽ bị ma quỷ ăn đi. Đương nhiên bây giờ nhìn lại, chỉ là hù dọa đứa nhỏ mà thôi. Nhưng Mew trấn xác thực có một ít khiến người ta không tìm được manh mối sự. Tỉ như 8 năm trước đi, Mew trấn đột nhiên hưng khởi nuôi thú cưng dậy sóng. Đến 5 năm trước đột nhiên lại không nuôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đã từng hỏi đúc. Hắn không nói, nàng đặc biệt có hứng thú. Nói, ta nghe một ít lão nhân nói, Mew trấn tự nuôi thú cưng chính là cho ma quỷ hiến tế. Ngẫm lại rất buồn cười. Trên thế giới này chỗ nào đến ma quỷ? Còn có, nàng nói, ta nghe nói Mew trấn quen thuộc sử dụng bính hoàn làm nguồn năng lượng. Có thể sẽ tiết kiệm một ít tiền đi, nhưng ta cảm thấy nếu như tính luôn vận tải thành bản lời nói, tiêu tốn còn có thể cao hơn một chút, căn bản không có lời. Ta không có thể hiểu được Mew trấn tại sao muốn làm như thế. Thường Uy cũng không thế nào rõ ràng. Hắn nói, ta đến Mew trấn vẫn chưa tới 3 tháng, liên quan với Mew trấn chuyện trước kia, còn không thế nào hiểu rõ. A, Zuler sững sờ, 3 tháng, Thường Uy nói, không sai, Zuler hiếu kỳ không ngớt, ngươi là từ hắn thành trấn đồn cảnh sát chuyển tới được. Thường Uy cười nói, không, lần thứ nhất làm cảnh sát, vậy cũng thật thật lợi hại. Zuler thán phục, ngươi biết ta lên làm phó cảnh sát trưởng thời điểm làm thinh bao nhiêu năm cảnh sát sao? 5 năm, 8 năm. Zuler nói, ta có chút đố kỵ ngươi. Chính nói, Thường Uy nhìn ra xa xa, nhìn thấy ven bờ hồ một chiếc lẻ loi thuyền nhỏ chính trôi nổi. Không khỏi nói, Zuler, ngươi xem chiếc thuyền kia. Zuler quay đầu vừa nhìn, chúng ta đi qua nhìn. Lúc này chuyển đà hướng về cái kia chiếc thuyền nhỏ mở ra. Lúc này đã tới hoàng hôn. Ở bên hồ một gia đình bến tàu loại kia dùng một loạt tấm ván gỗ làm bến tàu nhỏ cách đó không xa. Một chiếc thuyền nhỏ theo cuộn sóng loạng choà loạng choạng. Zuler đem thuyền mở ra phụ cận. Thường Uy thò người ra một phát bắt được trong nước trôi nổi thuyền nhỏ miêu thằng. Đem thuyền nhỏ kéo qua. Chỉ thấy thuyền bên trong thùng nước, cần câu, chai bia còn có mấy cái đã chết rồi ngư. Xem ra chúng ta tìm tới. Thường Uy nói, lão Glen xảy ra vấn đề rồi. Zuler thở dài, chung quanh mặt hồ. Thường Uy bỗng nhiên nói, Zuler, ta muốn một cái móc. Zuler không rõ vì sao, nhưng vẫn là đem trên thuyền móc đưa cho Thường Uy. Thường Uy một tay đỡ mép thuyền, một tay nắm câu, nằm dạp người tìm tòi. từ lão len thuyền nhỏ lòng đất, câu trừ một bộ làm người buồn nôn khung xương. Dù lờ hoảng hốt thét lên liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa một đầu từ một bên khác mép thuyền ngã chổng vó. May nhờ Thường Uy nhanh tay kéo lại nàng. Chuyện này, dù lờ vỗ ngực, từng ngụm thở dốc. Đây là một bộ thi thể. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, tỉ mỉ nhìn kỹ, xương trên còn có màng gân bám vào. Tử vong thời gian không vượt qua 12 tiếng. Du Lơ, nếu như ta không đoán sai lời nói, vị này chính là lão Glen. Này cụ khung xương khủng bố cực điểm. Bạch tùm xương còn dính hỗn hợp chất nhầy tơ máu. Khớp xương trên sâm bạch màng xương bám vào. Viền mắt bên trong nhãn cầu một cái thiếu mất một nửa. Một cái gì đều không có. Thường Uy cường điệu nhìn thi thể này tay. Xương tay gần như toàn bộ quả lộ, nhưng góc viền giữa ngón tay còn có một chút da thịt bám vào. Xem da thịt biên giới là một loạt hàng dấu răng, là bị món đồ gì ăn đi. Thường Uy nói, rất lợi hại đồ vật, lại nói là bị họa ăn sống. Người nhìn hắn màng gân, căng thẳng vô cùng, từ tứ chi khớp xương hình dạng, suy đoán phát lực phương thức. Hắn đang rơi xuống cuối cùng một hơi trước, đều còn đang giãy giụa. Đừng nói, dù lờ sắc mặt tái nhợt, mấy ngọc buồn nôn, ta chưa từng thấy như thế khủng bố thi thể. Nàng phiết qua mặt đi, miệng lớn thở dốc, một lúc lâu mới dần dần bình phục lại. Ngươi là nói hắn bị một loại sinh vật nào đó hoạt ăn sống. Nàng cũng không có lơ là trước Thường Uy lời nói. Không sai. Thường Uy chỉ vào lão Glen khung xương trên một ít tương đối rõ ràng địa phương. Nói, hắn bị chết rất thảm. Liền hỏi, Zuler, Victoria trong hồ có cái nào hung mãnh sinh vật? Có ghi chép sao? Không, Zuler hít một hơi. Không có, chưa từng có người nào bị trong hồ sinh vật tập kích tử vong án lệ. Vậy này cái, Thường Uy chỉ vào khung xương. E sợ cần phải cố gắng điều tra một chút. Dừng một chút, hắn nhìn sâu thẳm hồ nước, nói, ngày mai sẽ là du lịch tiết. Du Lơ, chúng ta phải cẩn thận. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, lấy du lịch tiết nhiệt độ không tốt giao cho. Du Lơ lập tức bị kinh sợ. Nàng còn chưa kịp nghĩ đến du lịch tiết sự, hiện tại bị Thường Uy nhắc nhở, không cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu như trong hồ thật sự có cái gì ăn thịt người sinh vật, ngày mai du lịch tiết nên làm gì? Nàng nghĩ tới đầu đau như búa bổ. Nói, Thường, ngươi biết, du lịch tiết bắt buộc phải làm. Ta biết, chỉ hy vọng lão Glen chết là một ngoại lệ. Thường Uy rất lý giải Du Lơ. Mỗi năm một lần du lịch tiết, tiêu hao lách sai chấn bao nhiêu tinh lực. Bọn họ ít nhất là này chuẩn bị thời gian mấy tháng. Mà lượng lớn du khách đã lục tục đến. Cưỡi hổ khó xuống a. Tiên nghiệm thi đi. Du Lơ thở dài liên tục. Ít nhất phải tìm ra lão Glen nguyên nhân cái chết, ta mới có thể làm quyết định. Này cụ khung xương không thể bại lộ ở trước mặt người, nếu không sẽ đả kích du lịch tiết bầu không khí. Vì lẽ đó Du Lơ cho Búc gọi điện thoại, để hắn lái xe mang tới trang thi túi đến bên này. Không lâu, Búc đến, nhìn thấy bộ kia khung xương, cũng suýt nữa phun ra. Hiểu rõ đến tình huống sau khi, Búc cũng luống cuống, nếu như thật sự có cái gì hung mãnh sinh vật, ngày mai chúng ta nên làm gì? Du Lơ đỡ chán, lông mày khó có thể vuốt lên. Thường Uy đột nhiên nói, Du Lơ, còn nhớ Oai nói, ngày mai động đất cục sẽ phái thợ lặn lại đây kiểm tra sao? Du Lơ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đi, về đồn cảnh sát, ta cần dục một hồi động đất cục, để bọn họ người sớm một chút lại đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.